Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, áp lấy Dạ Hạo Nhiên đi gặp hắn. Hồng Diệp còn chưa kịp tránh ra thân, liền bị táo bạo Dạ Hạo Nhiên liền đẩy ra. Cũng may Hồng Diệp thân thủ nhanh nhẹn, vội vàng ổn định vốn liền mệt mỏi cực thân thể, ở một bên chờ lấy. Dạ Hạo Nhiên vọt tới mép giường một bên, nhìn xem đã bị xử lý sạch sẽ nhưng như cũ hôn mê bất tỉnh Kim Lưu Ly. Ngón tay khẽ run, thật lâu, mới nghiêng đầu đi hỏi Ngọc Thanh Lạc, nàng thế nào? Có sao không? Ngọc Thanh Lạc mặt mày ở giữa tất cả đều là vẻ mệt mỏi. Bị hắn giật mình, kém chút không dừng chân. Dạ Tu Độc vội vàng vịn nàng một cái, thuận tiện chừng Dạ Hạo Nhiên một chút. Này mới khiến Nam Nam đi đem một bên cái ghế bưng tới. Vị Ngọc Thanh là cẩn thận ngồi xuống, từ từ nói, mệt không? Uống miếng nước trước. Cái gì từ từ nói? Nhanh lên nói cho ta biết a. Ly Nhi đến cùng có sao không? Nàng có thể hay không? Có thể hay không? Dạ Hạo Nhiên có chút điên cuồng, nổi giận, trên trán gân xanh cũng bắt đầu một cái nổi lên. Bộ dáng 10 điểm khủng bố. Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía trên giường Kim Lưu Ly, thấp giọng nói, yên tâm đi, mệnh là bảo vệ. Nàng vừa nói xong, Dạ Tu Độc liền đem chén trà đưa tới trong miệng nàng, cưỡng chế tính uy nàng một miệng nước trà. Dạ Hạo Nhiên nghe xong, thần sắc lập tức buông lỏng, theo sát lấy liền ghé vào Kim Lưu Ly bên người, bình tĩnh nhìn xem nàng. Ngọc Thanh Lạc liếc nhìn hắn sau nửa ngày, một hồi lâu mới há to miệng, muốn nói chút gì, còn không phát ra tiếng. Dạ Tu Độc liền đối với nàng lắc đầu, xoay người ôm nàng đi ra. Cửa phòng lần thứ hai đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có Dạ Hạo Nhiên cùng Kim Lưu Ly hai người tại. Ngọc Thanh Lạc con ngươi nhắm lại, nhìn thoáng qua đã hoàn toàn tối xuống sắc trời hỏi, Dạ Hạo Nhiên có không có nói qua? Bọn họ vì sao lại thụ thương? Lưu Ly làm sao sẽ bị tổn thương nặng như vậy? Không có, hắn hiện tại loại tình huống này, chỉ sợ ngươi hỏi cái gì hắn đều nghe không vào. Dạ Tu Độc ôm nàng chiêu hoa sảnh đi đến, ta biết ngươi còn có thật nhiều nghi vấn muốn hỏi, bất quá hiện giờ không phải lúc, đợi đến Kim Lưu Ly đã tỉnh lại, mới hảo hảo biết rồi rõ ràng a. Ngươi cũng mệt mỏi, trước ăn một chút gì, lại ngủ một giấc thật ngon. Ngọc Thanh Lạc suy nghĩ một chút cũng đúng. Bây giờ Dạ Hạo Nhiên trong lòng, trong mắt, trong lỗ tai toàn bộ đều là Kim Lưu Ly. Sợ là không nói ra được thứ gì đến. Bởi vậy, nàng liền cũng bỏ đi ý nghĩ này. Vẫn là chờ Kim Lưu Ly triệt để thoát khỏi nguy hiểm lại nói. Chỉ là ngẩng đầu một cái, nhìn Dạ Tu Độc chỗ đi phương hướng lúc, Ngọc Thanh Lạc bận bịu phủi tay để cho hắn dừng một cái. Ta không ăn, người đưa ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút a. Ta lo lắng Lưu Ly nửa đêm vết thương cảm nhiễm nhiễm trùng sẽ xuất ngoài ý muốn. Ta đi ngủ hai canh giờ, dưỡng tinh thần, nửa đêm vẫn là muốn đi bảo vệ nàng. Dạ Tu Độc bước chân đột nhiên dừng lại, nhíu nhíu mày không đồng ý nhìn xem nàng. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, Lưu Ly là bạn thân ta không yên lòng nàng. Ngươi yên tâm đi, chỉ lần này một lần. Dạ Tu Độc vặn chặt lông mày, sau nửa ngày không thể làm gì đổi phương hướng, ôm nàng hướng độc viện phương hướng đi đến. Độc viện khoảng cách bên này tương đối gần, nàng tỉnh ngủ tiếp qua đến dễ dàng một chút. Nói là ngủ, cũng bất quá chỉ là híp mắt trong một giây lát mà thôi. Ngọc Thanh Lạc trong lòng chứa sự tình, chỗ nào có thể chìm vào giấc ngủ. Vẫn chưa tới hai canh giờ, nàng đã nổi lên thân, một lần nữa đến Kim Lưu Ly trong phòng đi. Dạ Hạo Nhiên vẫn như cũ ghé vào nàng mép giường, tư thái liền phảng phất nàng trước khi đi giống như đúc. Chẳng lẽ hắn đều không nhúc nhích một chút không? Nàng thở dài, quay đầu lại hỏi Dạ Tu Độc, hắn cũng không ăn đồ ăn. Dạ Tu Độc hướng về trên bàn xê dịch miệng, để cho người ta nóng hai lần, không nhúc nhích một lần. Nghĩ đến là không ăn được, Ngọc Thanh Lạc trong lòng cũng minh bạch, cũng không có miễn cưỡng Dạ Hạo Nhiên, thẳng đi đến mép giường đơn giản thay Kim Lưu Ly nhìn một chút. Tất cả như thường, mới lần nữa đi ra nội thất. Dạ Tu Độc đã tại bên ngoài để cho người ta chuẩn bị thức ăn. Tất nhiên Ngọc Thanh Lạc đã tỉnh lại, cũng nên để cho nàng ăn một chút gì. Nửa đêm về sáng thời điểm, Kim Lưu Ly quả thật có chút phát nhiệt. Cũng may Ngọc Thanh Lạc một mực bảo vệ ở một bên, xử lý kịp thời, nhưng lại không có gì đáng ngại. Dạ Hạo Nhiên từ đầu đến cuối một câu đều không nói. Bàn tay nhẹ nhàng lũng lấy Kim Lưu Ly tay, khóe miệng căng cứng, cho đến bên ngoài sắc trời chậm rãi sáng lên, Ngọc Thanh Lạc mới thấp giọng khuyên hắn vài câu. Có thể Dạ Hạo Nhiên vẫn như cũ giống như là không nghe thấy đồng dạng, không ngẩng đầu một lần. Đồ ăn sáng qua đi, Nam Nam cũng đến đây. Nghe nói Kim Lưu Ly đã triệt để không có việc gì, tiểu gia hỏa lúc này mới vỗ ngực một cái, cười ra tiếng. Chỉ là không bao lâu, Dạ Tu Độc lại một mặt nghiêm túc đi đến bên người nàng, trầm thấp nói hai câu. Hôm qua bát đệ tới Quá Minh Mục Trương Đàm, phụ hoàng bên kia đã biết rõ hắn trở lại đế đô, để cho ta tại hôm nay bốn quốc giải thi đấu kết thúc về sau áp lấy hắn đi gặp hắn. Áp, hoàng đế đây là tức giận, dự định thu thập Dạ Hạo Nhiên nha. Cũng đúng, Dạ Hạo Nhiên như vậy cả gan làm loạn, một mình rời đi, hoàng thượng sẽ như vậy từ bỏ ý đồ mới là lạ chứ. Vấn đề là, lấy Dạ Hạo Nhiên bây giờ loại trạng thái này, chính là hoàng đế mệnh lệnh, đoán chừng hắn cũng nghe không lọt, cũng sẽ không nghe, chớ nói chi là nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp để cho hắn phối hợp hành sự. Là Miêu Công Công nói. Dạ Tu Độc gật gật đầu. Bất quá hôm qua lão bát lúc đi vào thời gian toàn thân cũng là huyết, ta lấy bát đệ bị thương làm lý do, để cho Miêu Công Công bẩm báo phụ hoàng, nói hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, bất quá không nên loạn động. Ngọc Thanh Lạc đối với hắn hơi nhíu mày lại, giơ ngón tay cái lên. Tu Vương gia quả nhiên phản ứng nhạy cảm a, Thanh Nhi càng ngày càng thích ta. Dạ Tu Độc bóp nàng chóp mũi một lần, Ngọc Thanh Lạc giật ra khóe môi nở nụ cười. Còn chưa kịp nói cái gì, bên trong bỗng nhiên truyền đến trầm thấp thanh âm. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái. Dạ Hạo Nhiên thanh âm lập tức vang lên. Ly Nhi, người đã tỉnh Ly Nhi. Ngọc Thanh Lạc vội vàng xoay người vào nội thất. Quả thật nhìn thấy Kim Lưu Ly nhọc nhằn dương mắt, hướng về phía Dạ Hạo Nhiên cười cười. Dạ Hạo Nhiên cơ hồ vui đến phát khóc, nắm lấy tay nàng nghẹn ngào có chút nói không ra lời. Quá tốt rồi, người đã tỉnh, tỉnh liền tốt, ta tới nhìn xem. Ngọc Thanh Lạc vỗ vai hắn một cái, thấp giọng nói. Dạ Hạo Nhiên lần này nghe lọt được, biết là Ngọc Thanh Lạc, lập tức đứng lên cho nàng nhường vị đưa. Ngọc Thanh Lạc lại cho Kim Lưu Ly kiểm tra một lần, trên mặt lộ ra nụ cười, cũng không uổng phí ta phí lớn như vậy sức lực, cuối cùng là thuận thuận lợi lợi. Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Lạc. Kim Lưu Ly giật giật trắng bệch cánh môi. Ngọc Thanh Lạc tức giận chừng nàng một cái. Đừng gọi ta, chờ ngươi toàn bộ tốt rồi ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Kim Lưu Ly sững sờ, mặt mày bỗng nhiên rũ xuống. Hồi lâu, trầm thấp nói một câu. Thật xin lỗi, Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Nàng bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Lưu Ly nghiêm túc như vậy, thật xin lỗi, tựa hồ quá mức không giải thích được một chút. Nhưng mà, nàng cảm thấy không hiểu thấu. Đứng ở sau lưng nàng Dạ Hạo Nhiên xác thực sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên lùi lại hai bước. Hắn dùng lực há to miệng, bỗng nhiên tung ra một câu. Ngọc Thanh Lạc, giúp ta chiếu cố thật tốt Ly Nhi, ta còn có chút việc phải làm. Ấy, Ngọc Thanh Lạc còn chưa kịp phản ứng, Dạ Hạo Nhiên người đã biến mất không thấy. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/di-nối-tiêu-nối-tam-nối-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.